Trung Ly Đình Châu cười ra tiếng. Xúc cảm không tồi, lại mềm lại kiều. Cứ việc biết đối phương là bị bắt, Cao Hàn trong lòng vẫn là khó chịu, nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu tinh điêu tế khắc khuôn mặt, đột nhiên làm ra một cái thực không phù hợp chính mình bề ngoài giả thiết hành vi, hắn tay sờ hướng hắn mặt. Bọn họ nửa người dưới bị tạp trụ, nhưng nửa người trên còn có một chút khe hở nhưng hoạt động. Cao Hàn tay xem như nhất tự do, vừa lúc đáp ở hắn trên vai, hướng lên trên là có thể đụng tới hắn mặt. Trước này không ai sờ qua Trung Ly Đình Châu mặt, trừ bỏ khi còn nhỏ, hiện tại liền hắn cha mẹ đều đã không dám, đặc biệt là đè ở trên người hắn nam nhân còn cố ý nhéo nhéo hắn cằm. Cao Hàn niết xong liền thu hồi tay, không nghĩ nói, hắn kỳ thật đã sớm tưởng niết một chút nhìn xem. Hẹp hòi khe hở, không khí đông lạnh, người xúc cảm cũng không tồi. Cao Hàn bình tĩnh khiêu khích nói, Trung Ly Đình Châu nheo lại hẹp dài đôi mắt. Bên trong chậm rãi, chảy ra nhẹ nhẹ hơi thở nguy hiểm. Người nhất định phải cố ý cùng ta đối nghịch sao? Cao Hàn không sợ hắn tầm mắt. Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý trước đây? Ngươi một hai phải nói như vậy. Trung Ly Đình Châu lời nói không nói chuyện. Cao Hàn mặt lập tức đen. Cơ nhiên lại niết hắn mông. Tức khắc cũng không khách khí. Nguyên bản không được tự nhiên. Đã bị hỏa khí che giấu. Đặt ở trước kia. Hắn căn bản tưởng tượng không ra. Chính mình cũng sẽ có như vậy ấu trĩ một mặt. Trung Ly Đình Châu làm sao từng nghĩ tới. Bất chi bất giác, bên ngoài sập thanh âm ngừng. Tình huống nơi này lại không thế nào mỹ diệu. Hai người ngươi tới ta đi, đã có hỗ động, khẳng định sẽ có cọ sát. Kết quả liền nóng lên. Hai cái nóng bỏng bộ vị gắt gao dán ở bên nhau, dày nặng tiếng TH. Ở dốc cũng ở tiểu tiểu trong không gian phóng đại. Ngươi, trước hết mở miệng, ngược lại là Trung Ly Đình Châu. Thanh âm khàn khàn. Thích nam nhân, trước hết có phản ứng người, đúng là Cao Hàn. Cao Hàn trừ khởi mi, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hắn là thích nam nhân, thậm chí có thể nói, Trung Ly Đình Châu mặt là hắn lý tưởng hình. Nhưng chỉ thế mà thôi, hắn chưa từng nghĩ tới cùng hắn phát triển ra cái gì quan hệ. Liền tính Trung Ly Đình Châu chủ động tiếp cận hắn cũng không có nghĩ tới, bởi vì hắn cũng không xác định. Hắn cùng chính mình có phải hay không đồng loại người. Trừ cái này ra, Cao Hàn cũng không hy vọng chính mình nhược điểm bị người ngoài biết được. Làm bọn họ này một hàng, là không thể có nhược điểm. Cho nên đời trước thẳng đến chết, hắn cũng không có đối đồng bạn nói qua chuyện này. Không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện này bại lộ. Tình huống trở nên thực không xong. Cao Hàn chưa bao giờ xử lý quá chuyện như vậy. Tác giả nhàn thoại, canh hai lạp lạp, còn có canh một. Quảng cáo, cách chương.